Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Cổ Long quân đoàn xuất kích, cái kia mảnh bãi cỏ xem như ngược lại tám đời hỏng bét. Thoáng qua ở giữa liền bị ngọn lửa quang hoàn đốt thành một vùng đất trống. Ta tên Baniton, chính là vĩ đại không gì sánh được thượng cổ Hồng Long. Có được đốt cháy tất cả vĩ lực, ta mệnh lệnh, mở ra triệu hoán ta chi quân đoàn thông đạo, để hỏa diễm giáng lâm thế giới này. Theo cái kia Hồng Long Baniton một trận vừa thối vừa dài niệm tụng về sau. Chu Minh Nhạc lập tức liền cảm nhận được tại Hồng Long Baniton trên thân hiện ra một cỗ cực kỳ cường đại ma lực. Cái kia cỗ ma lực thoáng qua liền ngưng tụ tại một điểm. Về sau ngạc nhiên liền tại cái kia trên đồng cỏ xé mở một đạo thâm thúy hắc ám vết nứt không gian. Cái này khiến trong không khí che kín bén nhọn chói tai tiếng rít. Chu Minh Nhạc biết, kia là không gian bị xé nứt về sau. Không gian không ổn định từ đó tạo thành không gian chấn động. Rất nhanh. Một đôi bị ngọn lửa bao trùm cự thủ duỗi ra vết nứt không gian, đào tại vết nứt không gian bên trên, sau đó phát lực, ngọn lửa kia dọc theo vết nứt không gian thiêu đốt ra. Vết nứt không gian ngạc nhiên liền tùy theo không ngừng nứt ra, cuối cùng hình thành một cái đường kính vượt qua 10 mét cổng không gian. Về sau cặp kia hỏa diễm cự thủ chủ nhân liền bước ra cổng không gian. Đó là một thân cao vượt qua 12 mét hỏa diễm cự nhân. Mà theo sát hỏa diễm cự nhân bước ra cổng không gian thì là một đầu hình thể vượt qua 30 mét. Tráng niên Hồng Long, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Hỏa diễm cự nhân, Hồng Long, cỡ lớn hỏa nguyên tố, dung nham tinh linh, hỏa diễm liệp cẩu nhân. Hỏa ô nha các loại một loạt hỏa hệ sinh vật không ngừng từ trong không gian môn xuất hiện. Quả nhiên là danh phù kỳ thực cổ long quân đoàn. Cái kia cổng không gian đằng sau thật giấu một cái quân đoàn. Chỉ là từ trong không gian môn bước ra Hồng Long liền vượt qua năm đầu. Hắn hình thể không thua kém một chút nào chiến tranh bán vị diện sản xuất ra Hồng Long. Thậm chí hình thể còn muốn lớn hơn một chút. Về phần kia cái gì hỏa diễm cự nhân cũng vượt qua 10 đầu nhiều. Về phần cỡ lớn hỏa nguyên tố, dung nham tinh linh, lại cộng lại ngạc nhiên cũng có trên trăm nhiều. Mà số lượng nhiều nhất thì là hỏa diễm liệp cẩu nhân. Hỏa ô nha, hiện tại chỉ là hỏa diễm liệp cẩu nhân liền quá ngàn. Mà hỏa ô nha thì lít nha lít nhít bao trùm núi lửa nửa cái dốc núi. Liền Chu Minh Nhạc cũng không biết có bao nhiêu. Quả nhiên là một cái quân đoàn. Nguyên lai, cái này cổ long quân đoàn hàm nghĩa ở đây a. Xuất kích, Chu Minh Nhạc ngay tại cảm thán thời điểm. Cái kia thượng cổ Hồng Long Baniton liền hạ đạt tiến quân mệnh lệnh. Sau một khắc, lít nha lít nhít, số lượng hơn vạn hỏa ô nha dẫn đầu bay lên trời. Như là một mảnh mây đỏ. Dẫn đầu liền dọc theo sơn mạch đi, trực chỉ man tộc đại quân phương hướng. Đi theo hỏa ô nha về sau thì là số lượng quá ngàn hỏa diễm liệp cẩu nhân. Bọn chúng hình thể không lớn, cũng chỉ có một người cao, nhưng chúng nó tại vung lên hỏa diễm liên trùy thời điểm. Lại cho người ta một loại cực kỳ hung hãn cảm giác. Về sau chính là cỡ lớn hỏa nguyên tố nắm lấy dung nham tinh linh bay lên trời. Cách mặt đất mấy chục mét truy ở phía sau, ngược lại là cái kia hơn 10 đầu hỏa diễm cự nhân. Mới xuất hiện đuổi sát, di chuyển bước chân, tốc độ rất nhanh, không bao lâu thời gian liền vượt qua hỏa diễm liệp cẩu nhân xông vào hỏa ô nha sau lưng. Về phần Hồng Long Baniton lúc này thì hướng phía Chu Minh Nhạc thấp đầu lâu to lớn. Vĩ đại chủ ta, còn mời ngài tọa trấn nơi đây. Baniton đi một lát sẽ trở lại. Cái kia già nua mà cổ phác thanh âm rơi xuống. Hình thể to lớn không gì sánh được thượng cổ Hồng Long lập tức liền vỗ cánh bay lên trời. Như là một đạo hồng quang hướng phía sơn mạch bên kia cấp tốc mà đi. Tốt a, Chu Minh Nhạc nghe được Baniton lời nói lúc rất có một chút cảm giác quen thuộc. Ân, liền tựa như Tam Quốc diễn nghĩa bên trong. Quan Vũ hâm rượu trảm hoa hùng, nào đó đi một lát sẽ trở lại. Chắc hẳn thực lực đến trình độ nhất định, đều là có được như vậy, tự tin đi. Chu Minh Nhạc tuy nói không có tùy theo tiến về quan chiến, nhưng ẩn núp đi theo tại man tộc đại quân bốn phía âm ảnh thích khách lại có thể đem tin tức phát. Trở về, man tộc đại tù trưởng Bích Xuyết cưỡi tại một đầu ban văn hổ trên lưng. Hai mắt có chút đỏ thẫm, trong lòng nộ khí hung hăng ép không được. Một tên nhỏ tù trưởng tính cả trên trăm tên chiến sĩ tinh nhuệ bỏ mình. Đây là hắn chấp trưởng bộ lạc đại quyền về sau xuất hiện đầu một đợt. Tổn thất quá lớn, tuy nói Xuyết bộ lạc nhân khẩu hơn vạn, tinh nhuệ vượt qua 3.000, nhưng man tộc sinh sôi năng lực so sánh với nhân loại muốn thấp hơn rất nhiều. Giống như vậy tổn thất đồng đẳng với mấy tháng không có con mới sinh ra đời. Dù sao tinh nhuệ cũng không phải dễ dàng như vậy huấn luyện ra. 6 tên nhỏ tù trưởng cưỡi man nghiêu đi theo đại tù trưởng Bích Xuyết sau lưng. Có nhìn xem phương xa, ánh mắt đờ đẫn, có thì cúi đầu mắt cúi xuống, trong lòng đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, còn có thì dùng sùng bài ánh mắt nhìn Bích Xuyết phía sau lưng. Cổ nhân nói, người bên trên 100, muôn hình muôn vẻ, nhiều người, đủ loại người, tính cách đều sẽ xuất hiện. Man tộc tuy nói tính cách so sánh với nhân loại không có phức tạp như vậy, nhưng bọn hắn tóm lại là sinh vật có trí khôn. Nhưng một cái vạn người đại bộ lạc bên trong xung làm nhỏ tù trường, hắn chỗ tao ngộ lợi ích dụ hoặc, quyền thế dụ hoặc các loại hoàn toàn không thua gì một nhân loại tiểu quốc. Nói như vậy, Suez trong bộ lạc lòng người không đủ. Đương nhiên, chỉ cần vị này đại tù trưởng Bích Xuyết vẫn còn, những thứ này mỗi người có tâm tư riêng, nhỏ tù trưởng tự nhiên là không dám nhảy ra tranh quyền đoạt lợi. Nhưng nếu như Bích Xuyết không tại đây, hơn 1.000 chiến sĩ tinh nhuệ hỗn hợp có 3.000 chiến sĩ thông thường, tạo thành Xuyết bộ lạc chuyến này quân lực tương đối những cái kia đều mang tâm tư nhỏ tù trưởng, những thứ này cơ sở chiến sĩ ngược lại không có nhiều ý nghĩ như vậy. Bọn hắn sùng bái Bích Xuyết, bọn hắn tin tưởng chỉ cần có Bích Xuyết tại, như vậy liền có thể phá hủy tất cả địch nhân. Nhìn dáng đỏ, một cái ngồi tại man nghiêu trên lưng hành quân có chút nhàn cực nhàm chán nhỏ tù trưởng cười trì, hướng nơi xa nhắc nhở lấy một vị khác nhỏ tù trưởng. Lúc này dáng đỏ cũng không thấy nhiều. Hai vị nhỏ tù trưởng quan hệ phải rất khá, cho nên mặt khác vị kia nhỏ tù trưởng cũng cười ngẩng đầu lên. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn liền biến, miệng há lớn, đầu lưỡi tại trong miệng cực lực búng ra. Địch tập, ngay tại hắn hô lên địch tập về sau, xa xa dáng đỏ thêm gần, mắt sắc man tộc chiến sĩ đều trông thấy. Kia nơi nào là cái gì dáng đỏ, mà là một mảnh lít nha lít nhít, trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm chim nhỏ. Tốt a, thế giới này đại khái là không có quạ đen loại sinh vật này, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể đem loại này chưa từng gặp qua sinh vật quy nạp đến loài chim phạm. Vì, đại tù trưởng Bích Xuyết từ lửa giận bên trong lấy lại tinh thần, dẫn đầu liền nhấc lên treo ở ban văn hổ bên hông cự phù, hai chân kẹp lấy, liền khu động lấy ban văn hổ hướng phía cái kia mảnh mây đỏ vọt tới. Mắt thấy đại tù trưởng liền xông ra ngoài, những cái kia nhỏ tù trưởng cũng nhao nhao nắm lên vũ khí, khu động chiến thú đi theo sau. Ngược lại là những cái kia chỉ dựa vào hai chân hành quân man tộc chiến sĩ liền chậm một bậc không ngừng, nháy mắt liền cùng các tù trưởng kéo ra một đoạn khoảng cách không nhỏ. 10 hơi về sau, khoảng cách song phương rút ngắn đến không đủ 100 mét. Đại tù trưởng khu động ban văn hổ vọt lên hơn 10 mét. Về sau hai chân đạp một cái ban văn hổ phía sau lưng, liền hướng phía đám kia hỏa ô nha xông tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,